Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy. Chương 10 cây tình yêu khỏe mạnh trưởng thành. Gocchuyenaudio.com. Chú Húc Hùng là nam số 1 trong vở kịch Người đẹp và quái vật. Anh tôi không phải là nữ số 1, ổng là nữ số 4. Phù thủy ác độc có mấy câu thoại với quái vật nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Anh tôi cứ như là càng qua lại càng gần gũi, tập lời thoại chung với ảnh suốt. Gần đây cứ báo danh ở lớp huấn luyện quyền anh tại phòng tập thể hình mà chú Húc Hùng làm mỗi ngày rảnh rỗi. Không phải là anh tôi chạy tới chỗ phòng tập thể hình thì cũng là chú Húc Hùng chạy đến nhà tôi. Một tuần sau, trang phục được thiết kế xong, tôi không chút nghi ngờ nào là anh tôi dựa theo trang phục tình thú để may ra. Bộ đồ kia tôi nhìn cũng phải cảm thấy xấu hổ, cài trên đầu là cái tai gấu tròn trịa, không có áo, chỉ có một vòng lông vây quanh cổ chiều dài vừa che đến ngực, che kín đường cong phân cách giữa hai khối cơ ngực, lại còn không che hết hai khối cơ ngực căng phồng, bên dưới là một cái quần đùi bó sát mông, phía sau còn ghim một cái đuôi nhung tròn, tứ chi là găng tay găng chân bông xù. Húc Hùng vừa mới mặc bộ đồ diễn kịch này, anh tôi lập tức hối hận không muốn để Húc Hùng mặc lên diễn, cho nên lại đại điều chỉnh trang phục nơi có thể lộ ra thịt đều dùng vải khối che lại. Thiết kế như vậy xong xuôi, chú Húc Hùng lại biến thành một con gấu cả người lông xù, rất đáng yêu, vừa cao vừa cường tráng, lúc đi lại cái mông lắc qua lắc lại, cái đuôi cũng nhúc nhích theo. Tôi nhìn anh tôi một cái, phát hiện trong con mắt ổng bốc lên ánh lửa luôn. Ai, xem ra không phải là vấn đề về trang phục mà là vấn đề về con người, chỉ cần là người kia, bất kể trang phục như thế nào cũng có thể làm cho người ta bốc lửa. Anh tôi đến cuối cùng vẫn không nhào lên sửa lại trang phục nữa, thời gian cũng không cho phép ổng tiếp tục thay đổi, đành để cho chú Húc Hùng mặc bộ đồ chỉnh sửa lên sân khấu. Cuối cùng vở kịch này rất hot, chủ yếu là do người diễn vai quái vật quá hot, hot đến độ mỗi lần anh tôi đến cửa hàng mọi người đều hỏi người diễn vai quái vật là ai, có thể gặp lại được không? Khách hàng mãnh liệt yêu cầu muốn gặp chú Húc Hùng, tôi cho là sau này có thể thấy chú Húc Hùng hóa trang trong cửa hàng anh tôi rồi, bộ đồ gấu gợi cảm lần trước không biết anh tôi giấu đi đâu, tôi thật quá muốn nhìn lại một lần, hơn nữa cửa hàng anh tôi cũng vừa lúc thiếu người, hẳn là sẽ nhờ chú Húc Hùng qua giúp đỡ. Thế nhưng không ngờ anh tôi nói cái gì cũng không chịu đồng ý, chuyện này đành thôi vậy, tôi đành phải tưởng tượng ra cơ bắp ngon miệng của Hùng Hùng trong đầu thôi. Ngay lúc tôi tạm thời cảm thấy Húc Hùng nhìn thấy anh tôi thì đỏ mặt, anh tôi thấy Húc Hùng thì oai oai, cuộc sống xảy ra sự biến đổi trọng đại. Anh tôi muốn đến những thành phố khác bán vải, thuận tiện chào hàng trang phục mình tự thiết kế, còn mang theo Húc Hùng đi làm sức lao động luôn. Vì vậy hai người liền xuất phát, còn ở qua một đêm tại thành phố bên cạnh. Ngày thứ hai, buổi sáng bọn họ trở về, tôi vừa mở cửa ra thì thấy anh tôi. Dầm, chú Húc Hùng trên tường, chèn chân lên đặt ảnh trên tường hôn. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, Húc Hùng một tay đặt trước ngực anh tôi muốn đẩy nhưng không đẩy được, một tay khác bị anh tôi nắm. Anh tôi liếc tôi một cái tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, dùng tay nâng mặt chú Húc Hùng lên, ngón cái lướt qua khóe miệng của anh. Đừng nhúc nhích chỗ này có hơi bẩn, gocchuyenaudio.com. Tôi theo ngón tay anh tôi nhìn lên đôi môi của Húc Hùng, trông sưng đỏ lại còn ướt át, rõ ràng là bộ dạng mới vừa bị hung hăng cưỡng hôn, cho dù có diễn thành thế này, cũng không che giấu nổi chứng cứ phạm tội. Sau đó thấy anh tôi dùng khóe mắt bàng quang quét qua tôi, rồi đưa ngón tay mới vừa sờ lên khóe miệng của Húc Hùng bỏ vào trong miệng mình dùng lưỡi liếm một phát, buông ảnh ra, băng qua tôi đang hóa thành đá vụn đi vào nhà. Có ai nói cho tôi biết bọn họ hẹn hò như thế nào không? Tôi vừa định hỏi người trong cuộc chú Húc Hùng, nhưng ảnh ngay lúc được anh tôi buông ra cũng đã trốn vào trong nhà ảnh rồi. Nhìn cái trạng thái này, chắc khoảng thời gian này, hẳn sẽ không đến gặp tôi đâu. Hỏi anh tôi, ổng đã nghênh ngang đi tắm rồi. Tôi ở trong phòng khách rối rắm cắn ngón tay, vừa nghe thấy cửa phòng tắm vang lên, liền chạy chậm đến trước mặt anh tôi hỏi ổng chuyện gì đang xảy ra. Trẻ nít nhà người ta, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ông anh lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn, nhưng mà anh, nếu như theo lời của anh, em chính là quân cứu viện chủ lực nhất của anh xác định không nói cho em ư, tôi vẫn là chết cũng phải bới ra được cái vấn đề này không tha. Được rồi, anh chấp nhận hắn đúng là kiểu lý tưởng của anh, sở thích sở trường đều giống nhau, trừ giới tính có hơi ngoài ý muốn. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì không ổn để lỡ hắn, cho nên liền hẹn hò. Anh tôi thỏa hiệp rồi, thẳng thắn nói với tôi. Cái lời nói thật này à, thật đúng là trực tiếp dứt khoát. Đối mặt với sự thẳng thắn của anh tôi đột nhiên không còn lời nào để nói nữa. Tôi không biết là tôi nên kích động hay là nên khóc đây. Cơm tối tôi còn đắm chìm trong tâm trạng phức tạp do lời nói thật của anh tôi mang lại, ngay cả chuyện chú Húc Hùng không tới dùng cơm cũng không để ý, sau bữa tối tôi liền trốn trong phòng, hàn huyên với bạn thân Hồng Tử. Hồng Tử, làm sao bây giờ, chuyện cậu nói thành sự thật rồi, anh tớ với Hùng Hùng hẹn hò nhau rồi. Trời ạ, tớ thật cảm thấy bóp cổ tay, cho đông đảo nữ đồng bào mà anh cậu thật đúng là cong rồi. anh của cậu là công hay là thụ? Hồng Từ không thèm để ý đến nỗi đau lòng của tôi, quan tâm chẳng rõ đến mấy thứ khác. Hồng Từ, cậu an ủi tớ một chút được không? Ông anh yêu dấu của chính tớ làm gay rồi đó. Tôi cảm thấy thương tâm khi có con bạn thân như vậy. Cậu có cái gì mà đau lòng, cũng chỉ được một lúc nhìn thấy Mỹ Công Cường Thụ mới là chân ái của cậu. Nếu là bình thường, lúc này chuyện quan tâm nhất của cậu chính là làm rõ vấn đề anh cậu là công hay thụ. Tớ tin tưởng cậu sẽ rất nhanh chóng khôi phục lại. Hồng Từ vẫn cứ xem thường. Đàm luận với khuê mật không có kết quả gì, xem ra phần khổ tâm này chỉ có một mình tôi nhấm nháp. Thật ra thì tôi đã suy tính rất nhiều lần cái vấn đề này rồi, lúc này đây trực tiếp biến thành sự thực khiến cho tôi vẫn còn chút khó khăn để bộc lộ thái độ. May mà lúc trước tôi có suy nghĩ đến cái vấn đề này, không phải là không có tí phòng bị nào. Cuối cùng vì không để cho mình đau lòng như vậy, tôi vẫn lựa chọn nghe theo nội tâm, ổng là anh tôi muốn ổng hạnh phúc, một người khác là cường thụ tôi thích nhất, tôi cũng muốn ảnh hạnh phúc. Đột nhiên tôi liền thông suốt xong lại nghĩ đến lời của Hồng Từ. gocchuyenaudio.com Hồng Từ có câu nói đâm trúng trọng điểm, tôi phải làm rõ anh tôi là công hay thụ, cơ mà nghe nói trên thực tế, đều là vừa có thể công vừa có thể thụ, không biết hai người anh tôi có phải cũng như vậy không? Cho nên mới nói cái cô bạn thân Hồng Từ này của tôi nói chuyện thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa, bất kể là đối với chuyện của anh tôi, hay là đối với chuyện của tôi, đều tiên đoán chính xác hết. Tôi rối rắm đa cảm cả đêm, thì tiếp nhận sự thật anh tôi là gay. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với tôi là vấn đề anh tôi là không hay một. Anh là một hay là không? Tôi chạy đến cửa phòng bếp hỏi. Mày muốn hù chết người à, đầu heo. Anh tôi đang thái đồ ăn, nghe thấy lời của tôi, ổng thiếu chút nữa cắt đứt tay, đặt dao xuống quay người lại nói. Mày quan tâm nhiều thế? Anh cảnh cáo mày không được đi hỏi Hùng. Nếu như hại hắn lúng túng, giống như tối hôm qua không dám đến nhà ăn cơm tối, anh sẽ diệt mày. À, ngược chó độc thân như anh hay lắm chắc, tôi phát điên cào cửa phòng bếp nói. Đối với anh mà nói, suy nghĩ của Hùng mới quan trọng. Anh tôi cứ như vậy nói thẳng, ông anh tôi thật đúng là ích kỷ. Khách chương.